Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, phù văn dị năng tải trang thương. Súng trực tiếp thị giác ở cổ Hạnh Nhi trở lại trên xe, sau đó liền khôi phục. Đại gia tuy rằng chỉ là tùy tùng màn ảnh nhìn thấy một điểm nhỏ của tảng băng chìm, nhưng cũng cảm thấy thực sự là mạo hiểm vạn phần. Vì lẽ đó qua núi xe vừa giảm tốc độ, trực tiếp lễ vật liền quét ra, dòng dã 5 phút đều không ngừng lại qua. Không ít du khách bị đại ngạch khen thưởng hấp dẫn đi vào. Sau đó liền nhìn thấy Cao Kiện cõng lấy cổ Hạnh Nhi ở đi một màn. Cổ Hạnh Nhi như con mèo nhỏ như thế nằm ngoài Cao Kiện trên lưng. Tay trái ôm Cao Kiện cái cổ, tay phải giơ gậy tự sướng. Ta là mới tới, làm cái gì vậy đây? Đúng đấy, ai ra để giải thích giải thích. Mới đến du khách không rõ vì sao. Không phải là cõng lấy đi vài bước mà, còn như thế quét lễ vật. Có điều tiểu nha đầu xác thực thật đáng yêu. Cho vui khởi động giải thích. Vừa nãy chủ bá, streamer, chơi U Linh qua núi xe. Đai an toàn mở ra, suýt chút nữa vứt ra đến. Lão nguy hiểm, ẩm ướt ngủ, chưa từng thấy như thế nguy hiểm tình cảnh. Sau đó không dám đụng vào qua núi xe, ngủ ngủ đều không ngủ ngon. Tháng 9 không tốt, ta cũng là, xem ra chỉ có thể suốt đêm xem mảnh Ung Dung căng thẳng tâm tình. Đại phân tích nhà, nói đến xem mảnh, bản thân trịnh trọng việc cùng đại gia nói cái sự tình. Vừa ta video, nghiên cứu đã lâu, ta phân tích Hạnh Nhi bị quăng đi ra thời tuyệt đối là đi hết. Nói nhỏ người, trên lầu đại ca có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Ngoặc kép, mơ hồ hèn mọn, biến thái, Hạnh Nhi đều như vậy các ngươi còn xem. Cái kia ai hai ta private chat một hồi. Cực khổ người làm vườn. Ta hòm thư là SSUIZUISAOAWOZUISAO. Cầu hạt giống, đề tài kẻ hủy diệt. Đều đừng cầu, kỳ thực ta cũng video. Cái góc độ này chỉ có thể nhìn thấy Hạnh Nhi đỉnh đầu. Theo ta suy đoán, có cơ hội tận mắt nhìn tất cả những thứ này chỉ có một người. Vậy thì là, tích tích tích tích, đến từ Dương Phàm tâm tình tiêu cực cộng 555. Đến từ Vương Hàm tâm tình tiêu cực cộng 555. Đến từ, này một đợt tâm tình tiêu cực đến rất đột nhiên. Cao Kiện bước đi đi vững vàng, hắn cảm giác mình rất thân sĩ, kín chỉ là hai tay nâng. N tổ, chính là đầu gối mặt sau cái kia tổ. Tuy nói ngực nhỏ ở phía sau vác, học, bắn ra, nhưng cũng có thể không đạt tới gây nên dân giận trình độ A. Làm sao đột nhiên liền lại bắt đầu quét tâm tình tiêu cực cơ chứ? Cùng quét lễ vật giống như, quên đi, không muốn, bạn bè trên mạng đại khí, càng nhiều càng tốt đi. Buổi trưa thời điểm Cao Kiện xin mời cổ Hạnh Nhi ăn cơm cho nàng ép an ủi. Cũng coi như là này một chuyến đi ra mịt mờ lòng biết ơn. Những người ái mộ quá ra sức. 2 giờ công phu, quét hơn 2 triệu tâm tình tiêu cực. Nhưng Cao Kiện đột nhiên có loại chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảm giác. Nhiều như vậy tâm tình tiêu cực dùng như thế nào? Tích, lần này không phải tâm tình tiêu cực. Là huy chấp vang lên, Cao Kiện mở ra xem, là trong đám phát video nhỏ, phù văn dị có thể cải trang thương. Súng, mở ra video, là một người tuổi còn trẻ anh chàng đẹp trai làm khắc trận phù văn màn ảnh chia cắt. Khắc trận nội dung chỉ lộ ra một chút, trọng điểm đều ở đột xuất đẹp trai động tác trên. Hãy cùng chính mình quăng vòng giống như, phi thường không biết xấu hổ. Mười mấy giây biên tập, người trẻ tuổi liền vẽ được rồi khắc trận, sau đó bắt đầu đun nóng phù văn đồng kém. Không bao lâu, một tinh xảo lắp ráp liền bị làm đi ra, vặn ở phù văn thương vân tay chụp lên. Lúc này video tất cả đổi đến sân bắn, người trẻ tuổi tà mị nở nụ cười, nhẹ chụp cò súng. Đối diện Hồng Tâm nơi liền có một luồng mạnh mẽ hỏa diễm nổ tung. Thậm chí ngay cả mang xung quanh phổ thông vật trang trí đều bị cực nóng hỏa diễm đốt. Thị giác về kéo, người trẻ tuổi tựa hồ rất hài lòng lần này hiệu quả. Hắn nhẹ nhàng thổi một cái nòng súng. Video kết thúc, lúc này trong đám đã thảo luận lên. Người này ai vậy? Như thế tao bao? Chu Tinh Tinh nói, không quen biết, không quen biết cộng một. Thừa Thiên Trạch, ta biết. Hắn gọi Phú Vũ, là cái hai đời, quân đội bối cảnh, không phải nói chủ nhật này mới bắt đầu bán đấu giá phù văn thương sao? Hắn chuyện gì thế này? Hoàng Uyển Kiệt hỏi, Thừa Thiên Trạch, chủ nhật đập chính là cái kia tám chi thuần thủ công thương. Súng, hiện tại lượng sản thương, súng, nên đã đi ra, ta trước đã nói viện nghiên cứu sẽ ưu tiên cung cấp quân đội. Có điều không nghĩ tới bọn họ đã vậy còn quá nhanh liền bắt được nhóm đầu tiên thương. Súng, này đều không phải trọng điểm. Các ngươi có hay không cảm thấy, cái này rất khốc a? Chúng ta lúc nào cho phối thương? Súng, siêu muốn phải cái này. Quan Mộng Bạch nói, Thừa Thiên Trạch, người này là hệ, hỏa, dị năng giả. Hắn làm gọi khắc trận lắp ráp. Hai người lẫn nhau mới có thể đánh ra loại này nổ tung hiệu quả. Phổ thông võ đạo gia đừng hòng mơ tới. Còn phải là dị năng giả. Quan Mộng Bạch nói, Thừa Thiên Trạch, chỉ định a, phù văn thương lại không phải thần khí. Nhất định phải ngươi đưa vào cái gì linh lực mới có thể đánh ra cái gì công kích. Ngươi những kia kế vặt trong mộng ngẫm lại là tốt rồi. Chuyển tới hiện thực đến không có tác dụng. Ai, Quan Mộng Bạch nói, Thừa Thiên Trạch, có điều, phù văn thương cùng hỏa diễm dị năng độ khớp rất cao a. Các ngươi phát hiện không có, linh áp viên đạn tựa hồ hoàn mỹ giải quyết phổ thông hỏa diễm dị năng xạ tốc hạn chế. Sau đó hỏa diễm dị năng giả tấn công từ xa cường độ khả năng muốn vượt lại cái khác thuộc tính gì. Năng giả, ngươi hiểu được không ít a. Quan Mộng Bạch đón lấy vai diễn phụ, Thừa Thiên Trạch, ha ha, vẫn được đi, chúng ta người mới vương không phải là hỏa diễm dị năng giả sao? Người mới vương lại cũng bị cường hóa, Chu Tinh Tinh đánh gãy Thừa Thiên Trạch cùng Quan Mộng Bạch. Một sướng một họa, lời này vừa nói ra, trong đám một hồi liền tẻ ngắt, đến từ Thừa Thiên Trạch tâm tình tiêu cực cộng 666. Đến từ Quan Mộng Bạch tâm tình tiêu cực cộng 66. Oni Sao Chan, ngươi nhìn cái gì chứ? Cổ Hạnh Nhi hiện tại không trực tiếp. Xưng hô trên đúng là lại đổi trở về Nhật hệ phong cách. Chúng ta đồng sự trong đám video. Cao Kiện nói xong, trả cho Cổ Hạnh Nhi liếc mắt nhìn. Đúng rồi, nhân gia còn không biết Oni Sao Chan là làm cái gì. Cổ Hạnh Nhi hai tay nhờ quay hàm hỏi, cục giám sát đặc biệt, quay, không trách như thế châu. Cổ Hạnh Nhi khua tay múa chân nói rằng, công việc mà thôi. Cao Kiện hiếm thấy khiêm tốn một hồi, Oni Sao Chan ngươi đại học là học ngành gì? Phần mềm, vậy tại sao thi cục giám sát đặc biệt? Đặc biệt không tốt thi chứ? Không tốt thi, lúc đó là tên cuối cùng đi vào. Cao Kiện có chút thổn thức, sau đó lại bồi thêm một câu nói, bởi vì có hai cái bằng hữu mất tích, có người nói cục giám sát đặc biệt lúc đó lập án, nhưng không có kết quả, vì lẽ đó ta muốn đi vào tra tra hồ sơ. Ai ui, mất tích, là cô gái chứ? Cổ Hạnh Nhi mắt to vụt sáng, thật giống xuyên thủng chân tướng sự thật tên trinh thám Kha Hạnh. Là có một là nữ. Cao Kiện nở nụ cười nói, bạn gái. Cổ Hạnh Nhi dừng một chút, sau đó lại đón lấy trọn cao âm điệu nói, mối tình đầu bạn gái. Cao Kiện không có phủ nhận, mà là nhấp một hớp nước lọc nói rằng, bị quăng, trời ạ, bị quăng vẫn như thế chấp nhất. Thật hâm mộ tỷ tỷ kia u. Cổ Hạnh Nhi hai tay nắm tay, như ước nguyện như thế. chính mình yên lặng nhắc tới chút gì, coi như tách ra, chí ít cũng coi như là thân nhân đi. Hai cái có thể đều là thân nhân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?